Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 23, chương thứ 111, lại thấy âm trùng. Triệu Giai Đường không trả lời câu hỏi của tôi mà đi tới bên cạnh cửa phòng bệnh, cởi đôi giày cao gót trên chân đặt lên trên khung cửa sổ. Sau đó tôi nghe thấy cô ta lẩm bẩm cái gì đó, hai tay hí hoáy với đôi giày. Cuối cùng thì tôi thấy cô ta lật mạnh giày vải lại. Không biết có phải ảo giác hay không, khoảnh khắc ấy tôi dường như thấy cảnh tượng bên ngoài hành lang tối đi một chút, sau đó lại sáng lên hiện lên. Tuy rằng không có gì khác lúc trước, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó khác khác. Khiến tôi hết hồn nhất chính là hiện tại, không phải Triệu Giai Đường đang đặt theo cách thắng bôi mà Lăng Giáng đã dùng đây sao? Vì sao cô ta cũng biết? Chẳng lẽ cô ta cũng là thợ nhân? Với cả nếu như Tưởng Viễn Chí chỉ là một quân cờ, vậy thì những cảnh tượng chúng tôi nhìn thấy lúc trước đều là cái quái gì? Tưởng Viễn Chí biến mất, câu nói cuối cùng trước khi hắn rời đi, tất cả tin tức về hắn toàn bộ đều là giả. Cuối cùng, cùng với tấm ảnh đen trắng phát hiện trong tủ quần áo của hắn, đây đều là những chuyện mà tôi và Lăng Giáng đã đích thân trải qua, sao có thể là giả được? Tôi gần như đã khẳng định người đứng phía sau bức màn chính là Tưởng Viễn Chí. Chỉ cần giải quyết được cái gọi là thai người con quỷ thì tất cả các vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng hiện tại Triệu Giai Đường lại nói hắn chỉ là một quân cờ, vậy suy luận lúc trước của chúng tôi chẳng phải đều đã sai rồi sao? Tuyệt đối không thể nào. Trước kia tôi chưa từng sợ phạm sai lầm, kể cả là trong các bài kiểm tra, lại càng không sợ sai. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự sợ hãi. Tôi không sợ mình phạm sai lầm, mà sợ mình suy luận sai. Lăng Giáng và Trưng Mục sẽ gặp nguy hiểm. Tôi liếc nhìn Triệu Giai Đường. Tôi nghĩ không chỉ có hai người bọn họ gặp nguy hiểm, mà tôi và Trưng Mục trước mắt cũng đang rơi vào trong tình cảnh không mấy lạc quan. Vừa nãy không phải cô ta nói rồi sao? Nói rằng muốn thân thể của tôi. Nếu đổi lại thành bất cứ người con gái nào khác nói câu này với tôi, tôi nhất định sẽ cho rằng cô gái đó muốn lên giường với mình. Nhưng nếu là Triệu Giai Đường thì cho dù có đánh chết tôi cũng không nghĩ lệch lạc sang chuyện đó. Nhưng cô ta muốn thân thể của tôi để làm gì? Thân thể của tôi hoàn toàn bình thường, không có gì kỳ lạ. Ngược lại, do bình thường hay ngâm mình trong thư viện, rất ít khi rèn luyện thể thao, ít hơn người bình thường một chút, thân thể như vậy có chỗ nào tốt chứ? Rất nhanh, tôi đã nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Chỗ tôi không giống với người bình thường, cũng chỉ có 23 đôi giày âm dưới chân. Chẳng lẽ đó là mục đích của cô ta? Nhưng mà giày âm thì có tác dụng gì? Ngoài chiêu âm ra, thì Trần Tiên Sinh cũng không biết là còn có thể để làm gì. Tôi thì lại càng không biết. Tôi nhìn trái nhìn phải, muốn tìm ra thứ gì đó để ngăn địch. Nhưng nhìn một vòng, ngoài giày ở dưới chân, cái gì cũng không có. Làm sao bây giờ? Lăng Giáng còn không phải là đối thủ của cô ta. Tôi làm sao chống lại được? Huống hồ nếu như cô ta dùng Trương Mù để uy hiếp tôi, cũng chỉ có thể giơ tay chịu trói. Rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Nhưng Triệu Giai Đường lại không vội vã xử lý tôi. Ngược lại còn đi đến chỗ ba lô của Trương Mù, đổ hết tất cả những đồ trong đó ra. Cô ta chọn vài thứ trong đó, đi đến giữa phòng bệnh, bắt đầu sắp xếp theo trình tự. Tôi nhìn chăm chú, mấy thứ này có ống tre, lá tre, tiền đồng, chỉ đỏ, bát sứ, đũa, vài quả trứng và một con miệt dao nhỏ hơn con vừa nãy một số. Chuẩn bị xong, cô ta nhặt miệt dao dưới đất lên. Đây là một con miệt dao cồn, thậm chí lưỡi dao cũng cồn. Sau khi cô ta nhấc lên, vẽ một vòng tròn lớn ở dưới mặt đất trong phòng bệnh. Đường kính của vòng tròn có lẽ khoảng hơn 1 mét, có thể vây những thứ mà cô ta xếp dưới đất vào bên trong. Kế đó, cô ta bắt đầu vẽ một đường cong vào giữa hình tròn, từ hướng chính diện với tôi. Đường cong chia vòng tròn thành hai. Cô ta đặt mỗi bên nửa vòng tròn một cái bát sứ. Bên tay phải của tôi cũng chính là cái bát sứ hướng đông. Miệng bát hướng lên trời, còn cái bát hướng tây thì miệng úp xuống đất. Nhìn đến đây tôi bỗng thông suốt. Cô ta dùng miệt dao để vẽ hình bát quái. Sau đó, cô ta đặt 3 hàng lá tre ở hướng chính đông trong vòng tròn. Hàng 1, hàng 2 đều có 2 lá tre. Ở giữa chỉ cách một khoảng nhỏ, chỉ có 2 lá tre ở hàng 3 là san sát nhau. Không có kẽ hở nào hết. Trần Tiên Sinh từng dạy tôi vẽ bức này, cho nên tôi biết đây là trấn quẻ của hậu thiên bát quái. Nhìn đến đây, tôi gần như đã chắc chắn Triệu Giai Đường là thợ nhân. Hiện tại cô ta đang sắp xếp một hình bát quái cỡ lớn. Cô ta chuyên tâm thiết kế bát quái, thì tôi lại suy nghĩ biện pháp làm thế nào để chạy trốn. Đầu tiên, Trương Mù bên cạnh nhất định phải cần tôi cõng. Tôi tính toán chút thời gian, cõng Trương Mù lên lưng, sau đó chạy từ nơi này ra ngoài phòng bệnh, ít nhất cũng cần 7-8 giây. Đó là trong điều kiện mà Triệu Giai Đường không can thiệp. Sau khi ra khỏi phòng bệnh, tôi chỉ cần chạy thẳng là được. Điểm này thì không thành vấn đề gì quá khó khăn. Trẻ sơ sinh biết bò đầy ngoài hành lang lúc trước, không biết là nguyên nhân gì đã biến mất không thấy đâu. Tôi nghĩ có lẽ là bị Trương Mục giải quyết rồi. Dù sao thì đám sơ sinh chỉ cần nhìn thấy người mặc áo blue là đã có nỗi sợ thiên bẩm rồi. Cho nên, làm thế nào để tranh thủ được đến 7-8 giây đồng hồ này, đó mới là quan trọng. Rõ ràng, lý do mau nhìn ngoài cửa sổ có gì kìa, nhất định đã không thể nào thực hiện được. Vậy thì còn có biện pháp gì đây? Tôi nghĩ nửa ngày đều không nghĩ ra, trừ phi là Trương Mù tỉnh lại. Có lẽ tôi còn có thể ôm chặt Triệu Giai Đường, dành giật cho anh ta một chút thời gian. Đúng vậy, chỉ cần Trương Mù tỉnh lại, tất cả đều dễ dàng. Vì thế, tôi nhân lúc Triệu Giai Đường đang chăm chú vẽ bát quái, ra sức mà lắc mạnh tay trái của Trương Mù, nhưng không có tác dụng. Có lẽ là động tác của tôi hơi lớn, Triệu Giai Đường liếc mắt nhìn tôi một cái, sợ tới mức vội vàng dừng lại, chỉ dám cẩn thận nắm chặt tay Trương Mù. Triệu Giai Đường cười nhạo lên một tiếng rồi nói: "Đừng có tốn sức làm gì, hắn không thể tỉnh lại đâu. Hắn xoay người cho anh, 3 hồn 7 vía không đủ. Nếu có thể tỉnh lại thì chỉ có quỷ thôi." Nói xong, cô ấy lại lấy cái gối làm đệm, ngồi xuống nửa vòng tròn bên phía tây. Cô ta thò tay vào trong ống tay áo mình, lấy ra một con vật nhìn giống như là nhện. Thứ này tôi đã từng nhìn thấy lúc ở bãi Thà Ma. Trương Mù bắt được trên quần áo của tôi. Tôi nhớ rõ tên của nó: âm trùng. Lúc ấy Trương Mù có nói có người muốn gây phiền phức cho tôi, chẳng qua lúc ấy cũng không biết là ai. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ chính là Triệu Giai Đường? Tôi tức giận hỏi: "Triệu Giai Đường, có phải lúc trước cô đã từng bỏ âm trùng lên người tôi?" Tiếng nói của tôi rất lớn, giọng nói vô cùng căm phẫn. Tôi có lý do để căm phẫn, bởi vì lần ở trên tàu hỏa, con mẹ nó, tôi thiếu chút nữa đã bị hù chết. Con mẹ nó đúng thật là thiếu chút nữa đã bị hù chết đó mà. Triệu Giai Đường bỏ âm trùng lên cái bát úp ngược, sau đó cau mày, nghi hoặc hỏi tôi: "Tôi gặp anh lúc nào?" Không phải Triệu Giai Đường thì còn có thể là ai? Không đúng, Triệu Giai Đường đang nói dối. Tôi lớn tiếng quát: "Cô nói dối? Nếu cô chưa gặp qua tôi bao giờ, vì sao mấy tháng trước cô đã lên kế hoạch rồi, cuối cùng lại nhắm vào thân thể của tôi?" Triệu Giai Đường cười lạnh một tiếng: "Anh là một niềm vui ngoài ý muốn. Tôi vốn dĩ muốn đối phó với người nhà họ Trương, không ngờ lại tự anh tìm tới tận cửa. Một phần quà lớn như vậy, khiến cho tôi vui tới mức trở tay không kịp luôn á. Trở tay không kịp cái ông nội nhà mày. Chẳng qua hiện giờ ông phải nắm tay Trương Mù, nếu không cho dù đánh không lại, ông cũng phải liều mạng giết chết mày. Tôi lại hỏi, vì sao lại phải đối phó với người nhà họ Trương? Bọn họ đâu có đắc tội với cô. Triệu Sách Đường nói, thảo nào lúc ở phòng lăng giáng lại cứ chửi anh là thằng ngốc. Xem ra nói anh là thằng ngốc là còn sỉ nhục cái thằng ngốc á. Tôi nói rồi, phòng bệnh này là một thân phận quan trọng, chỉ là anh không hiểu phong thủy. Tôi nói anh cũng không hiểu đâu. Tôi cả giận nói, cô không nói làm sao biết tôi không hiểu. Triệu Dây Đường hừ lạnh một tiếng rồi nói, thằng ngốc, lại đây ngồi xuống. Sao tôi phải nghe lời cô? Cô ta chỉ vào người Trương Mù rồi nói, nếu anh không lại đây hiện tại tôi sẽ giết chết hắn. Chính lúc này tôi cảm giác được nắm tay của Trương Mù trong lòng bàn tay tôi khẽ động đậy. Chương thứ 112, nuôi tiểu quỷ. Câu nói của Triệu Giai Đường khiến cho tôi không thể từ chối. Nếu tôi không đi, hiện tại Trương Mù sẽ chết. Hơn nữa, tôi còn không có sức để phản kháng. Cho nên, tôi lựa chọn đi theo Triệu Giai Đường, làm theo chỉ thị của cô ta, đi qua, ngồi xuống một bên nửa vòng tròn. Tôi nghĩ, dù sao tay của Trương Mù cũng đã động đậy, chứng minh anh ta rất có thể sắp tỉnh lại. Tôi tạm thời khiến cho Triệu Giai Đường bớt đề phòng đi một chút, khiến cho cô ta lầm tưởng là sắp thành công, buông lỏng cảnh giác, để cho Trương Mù có thời cơ xử lý Triệu Giai Đường ngay phút chót. Trong TV không phải đều là diễn như vậy hay sao? Nhưng đợi tới khi tôi ngồi xuống, tôi đột nhiên ý thức được ra một sự thật rất đáng sợ. Vừa rồi tay của Trương Mù run rẩy động đậy một chút, liệu có phải là bị câu nói sẽ giết hắn của Triệu Giai Đường dọa sợ không? Tôi gần như chẳng cần suy nghĩ đã đưa ra đáp án. Với tính cách của Trương Mù, rất có thể sau khi nghe thấy câu nói kia, cơ thể đã xuất hiện phản ứng theo bản năng, không có liên quan mẹ gì đến việc anh ta có tỉnh lại hay không. Tôi liếc nhìn Trương Mù, phát hiện ra anh ta vẫn mê man. Tôi cảm thấy mình đã bị lừa rồi. Tôi trước này chưa bao giờ cảm thấy Trương Mù và Trần Tiên Sinh bảo tôi xem ít phim thôi lại đúng đắn như vậy. Trương Mục và Lăng Giáng không biết bao giờ mới quay trở lại, Trương Mù lại đang đứng dựa dẫm như vậy. Tôi hiện tại chỉ có thể tự cứu. Lúc ngồi xuống, tôi làm bộ chống tay xuống đất, thực tế là kéo con biệt dao lại chỗ Triệu Giai Đường dùng vẽ bát quái lại gần chỗ tôi. Sau đó lại đặt mông lên, đề phòng bất cứ tình huống nào. Triệu Giai Đường thấy tôi ngồi xuống thì hỏi, anh có thể chết trong dấu trời qua sông cũng không tính là thiệt thòi. Xuống dưới cũng có mặt mũi mà ăn nói với ông nội anh. Anh muốn trách thì phải trách ông nội mình đã tạo ra thợ thuật này. Tôi nghe xong, thân người chấn động. Dấu trời qua sông, đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Buổi tối, hôm Vương Nhị Cầu tự sát, tôi cũng đã nghe hắn nói qua. Lúc đó hắn còn nói là ông nội đã lừa hắn, cho nên tuyệt vọng đến cắn lưỡi tự sát. Lưu Tăng Y cũng biết thợ thuật này, nhưng mà ngay cả sư diệt của mình là Trần Tiên Sinh, chị ta cũng không tiết lộ. Không ngờ Triệu Giai Đường lại biết. Hơn nữa, lại còn là thợ thuật do ông nội tôi sáng tạo ra. Tôi vội vàng hỏi cô ta, sao cô lại biết dấu trời qua sông? Triệu Giai Đường nghe tôi hỏi như vậy, hơi sửng sốt, hỏi lại tôi, anh cũng biết dấu trời qua sông? Nói, là ai nói cho anh biết? Tôi hừ lạnh một tiếng, thò tay xuống dưới, chuẩn bị không nói nửa lời nào nữa. Nhưng Triệu Giai Đường lại tự gật đầu nói, đúng rồi, ông nội anh không thể nào không nói thợ thuật này cho anh biết. Đáng tiếc hiện tại anh sẽ chết trong tấm cấm thuật này đấy. Tôi không để ý tới lời châm chọc khiêu khích của cô ta, ngược lại còn hỏi: cô làm thế nào mà biết dấu trời qua sông? Dấu trời qua sông rốt cuộc là cái gì? Lúc này thì Triệu Giai Đường không quan tâm đến tôi, mà nhắm mắt lại, hình như là đang niệm cái gì đó. Tôi đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm, thật giống như là đèn điện thoại di động ở bên đã tắt ngúm. Đầu tôi rất nặng, rất muốn ngủ. Cũng may, trước lúc nhắm mắt lại, tôi nhìn thấy tay trái của Trương Mù giật giật. Chuyện tiếp theo, tôi hoàn toàn không biết. Chờ đến lúc tôi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Tôi mở to mắt, hình ảnh nhìn thấy đầu tiên chính là một em gái y tá ngồi bên giường đang cười hiền hậu mà đút canh cho Trương Mù ăn. Thỉnh thoảng lại bị Trương Mù chọc cho miệng cười duyên. Trương Mù tỉnh rồi, anh ta không sao. Nhìn từ góc độ của tôi, vừa hay có thể nhìn thấy bộ ngực phập phồng lên xuống lúc cười của cô y tá. Tôi vội vàng chuyển mắt, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt của Trương Mù, một ánh mắt vô cùng khinh bỉ, khinh mỉ đến mức anh ta không cam tâm nhìn tôi lâu thêm một chút, tiếp tục trò chuyện với em y tá. Y tá cũng phát hiện ra tôi đã tỉnh, vì vậy vội vàng bỏ bát canh xuống, chạy tới hỏi thăm tôi. Có thấy chỗ nào không thoải mái không? Tối hôm qua đã làm gì? Sao lại ngủ say như thế? Gọi anh cả buổi sáng cũng không có tỉnh lại. Tôi còn chưa mở miệng thì Trương Mù đã thay tôi giải thích. Lời giải thích của anh ta là chỉ tay vào mũi tôi mắng, nội dung như sau: cái tông môn nhà cậu, tôi đã bảo cậu rồi, đừng có bắt con sóc bỏ vào cái lọ nữa. Cậu lại không nghe tôi. Một đêm bắt những mấy lần, sao cậu còn chưa cạn tinh lực mà chết cơ chứ? Tôi nhảy xuống giường, dép cũng không thèm đeo, chạy tới đưa tay ra chuẩn bị bóp chết anh ta cho xong. Còn chưa đụng vào anh ta, Trương Mù đã lè lưỡi, nhắm mắt lại, nghiêng đầu sang một bên, hôn mê bất tỉnh. Lúc đầu tôi thực sự đã bị anh ta dọa sợ, nghĩ là anh ta đã bị tôi dọa chết. Nhưng khi tôi nhìn thấy trong ánh mắt của anh ta hiện lên một tia tinh quang, tôi mới biết, con mẹ nó, anh ta giả chết. Còn dùng một con mắt híp của mình mà quan sát nhất cử nhất động của tôi. Cho nên tôi cũng làm bộ bị anh ta dọa sợ, không biết phải làm sao. Hỏi y tá phải làm sao bây giờ? Kêu y tá nhanh gọi bác sĩ, còn khẽ lẩm bẩm: xem ra phải dùng phương pháp ấn tim ngoài lồng ngực rồi. Thế là tôi vừa nói nửa lời, hai tay đặt lên ngực của anh ta, ra sức mà ấn xuống. Quả nhiên, Trương Mù không kiên trì được bao lâu, bắt đầu ho khan khủ khụ, còn chết cũng chưa thừa nhận. Ê, thằng nhóc này, vừa rồi cậu dọa chết anh rồi đấy, hiện tại lại cứu mạng anh. Chúng ta huề nhá, không ai nợ ai. Tôi hít một hơi hỏi anh ta: miệt dao của anh đâu? Trương Mù cảnh giác nói: thứ đồ quan trọng như vậy nhất định đã được cất đi, sao có thể để bên ngoài mãi được. Tôi không ngờ cô y tá kia lại thật sự gọi bác sĩ đến, còn là chủ nhiệm của khoa cấp cứu, Trương Mục. Y tá chạy vào, thấy Trương Mù đã tỉnh, vội vàng giải thích với Trương Mục. Rõ ràng vừa rồi cô ấy đã thấy bệnh nhân ngất xỉu. Trương Mục gật gật đầu, kêu y tá ra ngoài. Có lẽ anh ta hiểu Trương Mù, biết vừa rồi Trương Mù giả chết, anh ta đi tới hỏi tôi: cảm thấy thế nào? Tôi khẽ trả lời: có lẽ là không sao. Đúng rồi, lăng dáng đâu? Anh ấy đáp với tôi: em ấy về quê Tứ Xuyên rồi. Tôi nghi hoặc hỏi lại: Tứ Xuyên? Cô ấy bị làm sao vậy? Trương Mục còn chưa nói, tôi lại đưa mắt nhìn Trương Mù. Trương Mù liếc trái ngó phải, sau đó chửi ầm lên: cái tông môn nhà nó, ông vừa mới tỉnh lại, ông sao mà biết được cô ta đi đâu bị làm sao? Tôi đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng nói với Trương Mục và Trương Mù: đúng rồi, Tưởng Viễn Chí chỉ là một quân cờ thôi, người đứng phía sau chính là Triệu Giai Đường, cô ta cũng là thợ nhân. Lúc đầu tôi còn tưởng khi mình nói ra câu này, ít nhiều cũng khiến cho hai người bọn họ gợn sóng. Nhưng không ngờ, bọn họ lại như đã sớm biết. Cho nên ánh mắt nhìn tôi lại không khác là ánh mắt nhìn thằng ngốc là bao. Trương Mù nói, cô ta là thợ xây. Thợ xây? Con gái mà cũng có thể làm thợ xây? Trong ấn tượng của tôi, những người thợ xây giúp người ta sửa nhà ở nông thôn đều là nam. Cho nên khi nghe thấy Trương Mục nói Triệu Giai Đường là thợ xây, tôi khó mà tin được. Nhưng khi tôi vừa hỏi xong, lại muốn tự vả mình một cái. Thợ nhân bọn họ căn bản là không phân biệt nam nữ, cũng không phải là thợ xây bình thường đi xây nhà chát xi măng như người khác, mà là một thợ nhân chân chính. Lại nói, sức lực của cô ta căn bản không hề yếu ớt. Trương Mục gật gật đầu không nói chuyện. Tôi lại nhớ tới những lời mà Triệu Giai Đường đã nói với mình tối qua. Vì thế tôi mới nói, ở cầu thang không phải là quỷ đả tường đâu, là kính giới. Đúng rồi, tối hôm qua Triệu Giai Đường đã nói với tôi như vậy. Trương Mục lại nói, xem ra không sai, cô ta đúng là thợ xây. Thế lầu kính giới chỉ có thợ xây bọn họ mới biết dùng. Kính giới này tạo ra kiểu gì? Vì sao mỗi tầng lại giống nhau? Tôi ngờ nghịch hỏi lại. Trương Mù chen miệng vào nói, thằng ngốc này, thế còn chưa nghĩ ra. Thợ xây chuyên làm gì? Sửa nhà. Thế lầu kính giới này á, giống như một căn nhà vậy, xây thêm một tầng thì là một tầng kính giới. Tôi biết nguyên lý, nhưng mà làm thế nào thì tôi không biết. Nếu tôi biết, tôi đã làm thợ xây rồi. Nếu không nhìn được ra, có lẽ sẽ bị nhốt trong đó cả đời. Tôi lại hỏi, vậy các anh làm thế nào mà ra ngoài được? Trương Mục đáp, lằng ráng đã vẽ một dấu ấn trên bàn tay thằng Mù, muốn ra cũng không khó. Tôi nghĩ lại, lại thấy không đúng, liền hỏi lại, nếu ra không khó, thế các người vì sao đi lâu như vậy mà mãi không trở về, khiến cho tôi thiếu chút nữa đã tòi mạng? Trương Mục trả lời, thoát ra không khó, nhưng mà đối phó mấy thứ quỷ nhỏ kia lại rất khó. Lúc đầu tôi và Lăng Giáng cũng không nhìn được ra, tưởng là thai người con quỷ, nhưng chúng tôi đều đã sai. Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ không phải là thai người con quỷ? Trương Mục lại lắc đầu, không phải, nhưng rất giống thai người con quỷ. Trong giới của chúng tôi gọi nó là anh linh, cũng là nuôi tiểu quỷ mà người khác hay nói. Chương thứ 113, vô gián chi địa. Nuôi tiểu quỷ, thứ này tôi đã từng nghe bạn cùng phòng nói qua. Có điều những gì cậu ta kể lại đều giống như trên mạng. Có vài người vì muốn tăng độ tin cậy cho bài viết, còn nói là có người làm nghệ thuật vì muốn nổi tiếng, đã đi sang Thái Lan thỉnh một con tiểu quỷ về nhà, giúp cho bản thân thay mệnh đổi vận. Nghe nói rất thịnh hành ở bên đó. Tôi vẫn luôn có thái độ hoài nghi với những mẩu chuyện như vậy. Nếu thật sự đúng như trên mạng nói, vậy thì ở những nơi đó họ không sợ tiểu quỷ gây họa hay sao? Vì thế tôi hỏi lại, thai người con quỷ khác nuôi tiểu quỷ ở chỗ nào? Trương Mục lấy một cái ghế ra ngồi xuống, liếc Trương Mù một cái, ý là để anh ta giải thích. Trương Mù vốn là một người rất thích thể hiện, được Trương Mục mời lại còn cầu không được, bắt đầu mở miệng thào thào bất tuyệt. Còn nhớ tôi từng nói với cậu mối quan hệ giữa hồn phách và cơ thể không? Một con người nếu muốn nguyên vẹn sống sót, vậy thì thân thể và hồn phách nhất định đều phải đầy đủ nguyên bộ. Tôi gật đầu. Câu này thì Trương Mù đã nói lúc giải quyết gã ăn chín cái đầu, tôi vẫn đang còn nhớ rõ. Trương Mù lại tiếp tục nói, lần trước chúng ta gặp phải cái tên đè lên người cậu chính là một minh chứng rõ ràng nhất. Tuy rằng linh hồn của hắn đầy đủ, nhưng mà hắn không có thân thể phù hợp. Bởi vậy cứ cách một khoảng thời gian, tới khi thân thể bị phân hủy, hắn phải đi tìm thân thể mới. Tối hôm kia không phải hắn lại tới rồi đó sao? mục đích vẫn như cũ, vẫn là muốn thân thể của tôi. Nhưng phát hiện cậu cũng ở đây, nên hắn liền nhắm vào cậu. Tôi cắt ngang lời Trương Mù. Anh không nói tôi cũng quên mất. Tối đó không phải anh đã ngất rồi sao? Vì sao anh còn biết hắn đến? Anh mau thành thật khai báo đi. Lúc tôi gọi anh, có phải là anh đang giả chết hay không? Trương Mù ngây người ra một lúc. Tôi thấy trong mắt của anh ta đảo tròn. Anh ta nói, Có à? Tôi không biết nữa. Tối đó tôi vẫn mê man. Đều là về sau Trương Mục nói cho tôi biết. Nhưng đúng lúc này Trương Mục lại lên tiếng. Cậu đúng là giả chết. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn tôi. Tôi không biết nói dối. Là cậu bảo tôi giúp cậu giấu cậu ta, không có liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ tay vào mũi Trương Mù mà mắng. Trương Mù, anh có biết tôi suýt chết không? Thế mà anh còn có thể giả vờ nằm chết ở trên giường. Anh rốt cuộc có còn nhân tính hay không vậy? Trương Mù ngượng ngùng cười nói. Hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm thôi. Cậu xem, bây giờ không phải cậu vẫn đang sống nhằn răng đó sao? Thực ra ấy, lúc ấy tôi biết Trương Mục sẽ đến, cho nên tôi mới giả chết. Làm vậy để khiến cho kẻ địch lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho Trương Mục. Các người phải hiểu dụng tâm của tôi chứ. Tôi không nói hai lời, ném một cái gối vào mặt anh ta. Anh ta nói vào trọng điểm, bởi vì tôi biết nếu để cho Trương Mù tự do phát huy, có lẽ đến trước lúc trời tối anh ta cũng không dừng lại. Trương Mù tránh được khỏi ám khí gối, sau đó cầm lấy gối đặt xuống đệm lưng, lúc này mới nói tiếp. Vậy cậu có từng nghĩ vì sao thân thể của một người dung nạp linh hồn của người khác thì thân thể sẽ thối rữa không? Tôi đáp lại. Thì anh nói rồi còn gì, linh hồn và thể xác không phù hợp. Trương Mù nhíu mắt lại, trầm giọng hỏi tôi. Ý của cậu là chỉ cần linh hồn và thể xác là nguyên bộ thì thân thể sẽ không thối rữa nữa ư? Thế vậy tôi lại hỏi cậu, vì sao người chết rồi không dùng thủ đoạn mà tiếp tục đưa hồn phách của bản thân vào trong cơ thể của chính mình? Vậy thì người này chẳng phải là vẫn có thể tiếp tục sống rồi sao? Nhưng vì sao thân thể của hắn vẫn thối rữa? Nói thật, tôi cũng á khẩu với câu hỏi của Trương Mù. Dựa theo lý luận mà Trương Mù nói lúc trước, chỉ cần hồn phách và thân thể nguyên bộ cũng chính là một thân thể chỉ có phù hợp với một hồn phách riêng. Như vậy thì mới được coi là một người dương chân chính. Nếu không thì chỉ có thể dùng từ tư thái như người sống để mà sinh tồn. Không bao lâu sau, thân thể vẫn thối rữa. Vậy vấn đề là vì sao người chết rồi, cho dù có dùng chỉ đỏ trói hồn, cố định linh hồn trong cơ thể hắn, thì cố thi thể hắn vẫn thối rữa, vẫn không được coi là một người dương chân chính ư? Trương Mù thấy tôi đần mặt ra thì cười khà khà mà nói tiếp. Không hiểu chứ gì. Đó là bởi vì thân thể và hồn phách muốn hoàn toàn nguyên bộ thì nhất định phải trải qua quá trình không thể tránh khỏi. Thợ nhân chúng tôi gọi là luân hồi, còn người thường các cậu thì gọi là mang thai. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi có cảm giác kiến thức của mình đã bị lật đổ. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy luân hồi lại chính là mang thai. Trước kia không cần biết là đọc sách hay xem tivi, cái gọi là luân hồi chẳng phải đều có một nơi được gọi là địa phủ sao? Sau đó có phán quan, có đầu trâu mặt ngựa, có thập điện diêm vương. Nhưng mà lời nói của Trương Mù lại đã lật đổ hiểu biết trước nay của tôi. Tôi nghĩ Trương Mù đang nói đùa, nên liếc nhìn Trương Mục đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh, lại thấy anh ta gật gật đầu, ý là đồng ý với Trương Mù. Sau đó anh ta lên tiếng. Mỗi một lần mang thai đều là một lần luân hồi. Nạo thai, phá thai là ngăn cản luân hồi của một người. Linh hồn của một đứa trẻ vốn có thể luân hồi, lại chính cha mẹ thân sinh cướp đoạt đi cơ hội ấy. Oán khí lớn bao nhiêu, chỉ cần nghĩ cũng biết. Những đứa trẻ sơ sinh đã chết mà cậu đã nhìn thấy hôm qua chính là anh linh. Thủ đoạn của chúng nó chắc cậu cũng thấy rồi. Tôi gật đầu. Chúng nó không biết sợ là gì, dùng đầu phá cửa. Nghĩ lại mà toàn thân vẫn nổi đầy da gà. Phải có bao nhiêu oán hận mới có nhiều oán khí đến như thế, mới có thể căm hận loài người đến như thế. Không quan tâm tất cả, thậm chí đến ngay cả miệt dao của Trương Mù cũng không kiêng dè. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Tôi hỏi lại. Không đúng. Dựa theo cách nói của các anh, vậy thì mỗi ngày số người nạo phá thai ở trong các bệnh viện, nếu không phải là 100 thì cũng là 80. Nhiều anh linh đầy oán khí như vậy tụ tập chung một chỗ, dùng đầu ngón chân cũng biết là sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng mà vì sao rất nhiều bệnh viện đều không hề hấn gì? Trương Mù cười nhạo một tiếng rồi hỏi lại tôi. Cậu nghe ai nói là không hề hấn gì? Nếu thật sự không sao á, anh cả tôi còn phải ở cái bệnh viện này làm chủ nhiệm khoa cấp cứu cả đời. Tôi đột nhiên nghĩ đến Lăng Giáng và Triệu Giai Đường từng nói. Căn phòng này của Trương Mù là nơi đại hung. Nhưng vì sao đại hung thì tôi vẫn luôn không hiểu. Bọn họ cũng không nói cho tôi biết, mà Triệu Giai Đường cũng nói rồi. Cô ta mơ ước được nơi này đã lâu. Đáng tiếc vẫn luôn có người nhà họ Trương trông chừng, cho nên không có biện pháp ra tay. Lần này vốn dĩ cô ta định đối phó với nhà họ Trương, tôi chẳng qua là vô tình bị cuốn vào mà thôi. Vậy thì vì sao cô ta lại có hứng thú với một nơi như thế này? Tôi cảm thấy tôi đã sắp tiếp cận đáp án của câu hỏi này. Vì thế tôi hỏi tiếp. Cho nên Triệu Giai Đường đã hao tâm tổn sức muốn đạt được nơi này chính là có liên quan đến đám trẻ sơ sinh đã chết kia. Trương Mù gật đầu nói tiếp. Cũng may không ngốc như trong tưởng tượng, vẫn có thể tìm ra được điểm quan trọng trong vấn đề. Cậu có biết gian phòng mà tôi đang nằm này á là nơi như thế nào không? Người âm và sơ sinh chết mấy trăm km xung quanh đều hội tụ ở nơi này. Thợ nhân chúng tôi gọi nơi này là vô gián. Vô gián? Tôi lại nghĩ đến một truyền thuyết trong dân gian. Nghe nói người ác độc nhất thế giới sau khi bị đầy xuống vô gián địa ngục phải chịu đựng trừng phạt muôn đời bất diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Bởi vì vô gián địa ngục chính là nơi đau đớn khủng khiếp nhất trong 18 địa ngục và địa ngục tàn nhẫn nhất. Chẳng lẽ vô gián mà Trương Mù nói chính là vô gián trong vô gián địa ngục? Tôi đem vấn đề này ra hỏi Trương Mù. Anh ta nghĩ ngợi một chút sau đó nói. Cũng gần như vậy, nhưng mà không có huyễn hoặc như cậu nói đâu. Nơi này chẳng qua chỉ là một miếng đất phong thủy vô cùng chiêu âm. Chúng tôi thường gọi những nơi như thế là vô gián. Tôi lại hỏi lại. Vậy có nghĩa là những nơi như thế này không chỉ có một? Trương Mù lại tiếp tục. Trên lý thuyết thì đúng là không chỉ có một, nhưng mà trước mắt tôi chỉ biết mỗi nơi này. Thực ra thì lúc bệnh viện chọn vị trí, đáng lẽ không nên xây dựng ở nơi có phong thủy vô gián trì địa như vậy. Chỉ là không biết bệnh viện này bị làm sao, lại phạm phải cái sai lầm của trẻ lên ba như thế. Nơi này lúc trước là nơi người ta nạo phá thai, nhưng sau khi anh cả tôi nhậm chức mới đổi nơi này thành phòng cấp cứu. Bằng không thì cũng không biết sẽ chết thêm bao nhiêu đứa trẻ nữa. Nói tới đây, tôi cuối cùng cũng hiểu ra vì sao mà Triệu Giai Đường lại muốn đạt được nơi đại hung này. Chính là vì vô số anh linh trong này. Sau đó, lợi dụng thủ đoạn nuôi tiểu quỷ, biến bọn chúng thành con rối trong tay. Có một đàn tiểu quỷ như thế, còn lợi hại hơn thứ gọi là thai người con quỷ, chắc không chỉ là trăm ngàn lần. Thảo nào mà cô ta lại luôn hao tổn tâm trí, muốn được miếng đất như thế này. Nhưng đến cuối cùng, vì sao cô ta lại chọn từ bỏ mà đổi thành muốn thân thể của tôi? Chẳng lẽ so với cái đám anh linh kia, cơ thể của tôi còn có giá trị hơn? Mãi cho đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra, sau đó bất ngờ hỏi. Triệu Giai Đường đâu? Chương thứ 114, Quải Ấn Phong Kim. Tôi liếc nhìn Trương Mục, lại phát hiện ra anh ta và Trương Mù nhìn nhau một cái, sau đó mới nói với tôi. Cô ta chết rồi. Tôi kinh ngạc. Chết rồi? Cô ta chết như thế nào? Sắc mặt của Trương Mục có chút dị thường, nói: chẳng lẽ cậu không còn nhớ gì? Tôi nói: tôi nhớ hình như cô ta muốn dùng dấu trời qua sông với tôi, bảo tôi ngồi bên một nửa vòng bát quái. Sau đó tôi nghe thấy cô ta niệm một hồi, trước mặt tôi bỗng tối sầm lại, đầu óc choáng váng, nên cái gì cũng không có nhớ. Đúng rồi, lúc đó tôi còn thấy cái tay trái của Trương Mù giật giật, tôi nghĩ là anh ta sắp tỉnh lại. Tôi vừa nói xong thì sắc mặt của Trương Mục và Trương Mù đều vô cùng khiếp sợ. Trương Mù hỏi: cậu thật sự không nhớ gì? Tôi lại hỏi: những gì mà tôi còn nhớ đều đã nói rồi, các người còn muốn tôi nhớ đến cái gì nữa? Trương Mù lại nói: chẳng lẽ cậu không nhớ là tự tay cậu giết chết Triệu Giai Đường hay sao? Câu nói của Trương Mù không còn nghi ngờ gì nữa, chính là sấm sét giữa trời quang đánh xuống đầu tôi, khiến cho tôi đầu váng mắt hoa. Tôi sao có thể giết người? Tuy rằng tôi oán hận Triệu Giai Đường, nhưng tôi nhiều nhất cũng chỉ có thể phòng vệ, không có khả năng giết người. Hơn nữa, bản lĩnh của Triệu Giai Đường tôi cũng không phải là không biết. Tôi cho dù muốn giết cô ta cũng không có cái năng lực đó. Tôi lại nói: Trường Mù, anh đừng có nói đùa nữa. Tôi là người thế nào, chẳng lẽ anh còn không biết? Tôi sao có thể giết được Triệu Giai Đường? Nhưng Trương Mù lại nói: hai mắt của tôi đều nhìn thấy, cậu vẫn còn không thừa nhận. Tôi nói: không phải là anh vẫn luôn hôn mê hay sao? Sao anh lại nhìn thấy? Đúng rồi, không phải bởi vì anh xoay người cho tôi nên hồn phách không được đầy đủ hay sao? Sao anh lại còn tỉnh lại được? Trương Mù lại nói: cậu có biết vì sao tôi nhất định muốn đến đây không? Cậu đừng lắc đầu, tôi biết cậu không biết, nhưng có lẽ cậu có thể đoán ra, nơi này là mảnh đất vô gián. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì linh hồn của tôi cũng chỉ vất vưởng ở quanh nơi này. Còn nhớ lúc trước, tôi vào trong thôn các cậu, đã dựng đũa trong bát nước đặt bên ngoài cổng thôn hay không? Tôi gật đầu. Tôi còn nhớ Trần Tiên Sinh lúc tiễn chúng tôi đi thì có nói, đây là một cách để báo tin. Một khi Trương Mù xảy ra chuyện, đũa sẽ đổ về hướng anh ta gặp nạn. Tôi nói những gì mình hiểu biết cho Trương Mù nghe. Trương Mù lại gật đầu nói: Trần Ân Nghĩa này cũng có chút kiến thức. Quay lại chuyện chính, lúc đó sau khi đũa đổ xuống, anh cả tôi đã bắt đầu ở đây chiêu hồn rồi. Có điều thôn của các cậu đúng là quái dị, cơ thể của tôi vào trong đến hồn cũng không quay lại được. Nhưng mà cuối cùng không biết cậu lại học được bản lĩnh gà mờ ở đâu, giữ được linh hồn còn lại của tôi ở đây, chờ những linh hồn đã mất của tôi quay lại, đương nhiên là có thể tỉnh chứ. Tôi lại hỏi: vì sao tôi lại không xoay người được cho anh? Lại không xoay được là như thế nào? Trương Mù lại nói: cái thằng ngốc này, không chỉ có cậu ngốc mà Lăng Giáng cũng ngốc. Lúc đó chúng ta ở bên trong kính giới, mọi vật đều ngược lại với bình thường. Cậu từng đến tiệm cắt tóc chưa? Cậu nghĩ xem, nếu cậu và tôi đứng tựa lưng vào nhau, bị hai tấm gương soi lên người, có thể sẽ biến thành mặt đối mặt không? Thế thì còn xoay người cái rắm gì nữa? Nếu muốn xoay người với tôi thì phải đứng đối mặt với nhau, bị gương soi, mới có thể đưa lưng về nhau, mới xoay người được. Cậu hiểu không? Tôi hồi tưởng lại một chút hình ảnh lúc đó, tôi và Trương Mù nằm tựa lưng vào nhau ở trên giường. Tôi nằm trên lưng anh ta, trên tầng và dưới tầng đều là kính giới, tương đương với hai tấm gương lớn. Sau khi bị soi, quả thật là mặt đối mặt. Nhưng nếu muốn đưa lưng lại với nhau, vậy thì tôi phải đối mặt với anh ta. Cũng có nghĩa phải nằm bò trên người anh ta. Hình ảnh này thực sự kinh dị, tôi không dám nghĩ tiếp. Trương Mù lại tiếp tục nói: hồn của ông đây trở về đúng lúc nhìn thấy cậu đang giết Triệu Giai Đường. Cậu còn định không thừa nhận? Tôi vẫn không tin hỏi lại. Anh hãy kể tất cả những gì anh nhìn thấy cho tôi biết đi. Không được thiếu một chữ nào. Tôi muốn nắm được từng chi tiết nhỏ. Thời gian kế tiếp, Trương Mù kể lại chuyện anh ta vừa tỉnh lại đã nhìn thấy tôi đang giết chết Triệu Giai Đường cho tôi nghe. Bởi vì Trương Mù ngọng líu ngọng lô, nói lại cái nói tiếng Trùng Khánh. Vì để tiện tường thuật lại, tôi cố ý sửa sang lại ngôn từ, dùng tiếng phổ thông để giải thích. Hóa ra sau khi hai mắt của tôi tối sầm hôn mê bất tỉnh, một lúc sau thì Trương Mù mới tỉnh lại. Tôi nhìn thấy nắm tay của anh ta khẽ động đậy, không phải là dấu hiệu của anh ta sắp tỉnh, mà là Lăng Giáng đã dùng dấu ấn vẽ trong tay của Trương Mù để chiếu sáng, xác định phương hướng và tầng trệt để cho cô ấy và Trương Mục. Cho nên tay anh ta mới giật giật như vậy. Sau khi Trương Mù tỉnh lại, không lập tức cử động mà híp mắt, hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn tình hình trong phòng, xác định không bị phát hiện, rồi mới im lặng ngồi trên ghế, dương mắt nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra. Triệu Giai Đường thấy tôi ngất xỉu, liền để tôi nằm nghiêng trên nửa vòng tròn. Tư thế nằm còn là một đường cong hình chữ S, giống như là ranh giới giữa hình bát quái. Sau đó, Triệu Giai Đường dùng cái bát sứ trong vòng tròn này đặt lên bên tai tôi, đốt một ít tiền giấy hướng về tây, bốc ít tàn giấy bỏ vào trong cái bát đặt cạnh đầu tôi. Làm xong, cô ta lại cầm lấy ống tre, đổ vô căn thủy vào bên trong bát, dùng đũa mà khuấy đều hỗn hợp nước và tàn giấy. Vừa khuấy lại vừa đọc câu chú. Trương Mù giải thích ở khúc này là những câu chú này anh ta chưa từng nghe thấy bao giờ, có lẽ là thủ pháp của thợ xây bọn họ. Ở nông thôn, có lẽ mọi người đều nhìn thấy thợ xây lúc làm việc trộn hỗn hợp xi măng, nước và vôi vào, trộn vào với nhau. Sau khi khuấy đều, bồi chát lên gạch, đợi sau khi khô sẽ biến thành một bức tường cố định. Triệu Giai Đường trộn xong hỗn hợp, tìm ra một chiếc bút lông trong ba lô, sau đó dùng bút lông chấm lên hỗn hợp, vẽ một nét lên tai, mắt, mũi và miệng của tôi. Trương Mù nói đây là dùng để che lại thất khiếu của tôi. Xong xuôi, cô ta cởi giày và tất của tôi ra, lại vẽ một bức vẽ lên lòng bàn tay và lòng bàn chân của tôi. Lúc đó, vì góc độ hạn chế, Trương Mù không nhìn ra rút cuộc là vẽ hình gì. Về sau anh ta muốn đi xem thì bức vẽ đã biến mất, cho nên anh ta không biết là vẽ cái gì. Nhưng mà anh ta đoán có lẽ là thủ đoạn phong ấn ba hồn bảy vía của tôi vào trong cơ thể. Làm xong, Triệu Giai Đường tự cởi giày cao gót và tất ra chân của mình, sau đó nằm xuống một bên nửa hình tròn khác, cũng là tư thế hình chữ S, chẳng qua là phương hướng ngược lại với tôi. Đầu của cô ta nằm cạnh chân tôi. Đầu tiên, chân cô ta khẽ kê lên vai tôi, hơn nữa còn để hai tay của tôi ôm lấy chân cô ta. Sau đó cô ta mới nằm xuống, đặt hai chân tôi lên vai của cô ta. Cô ta cũng ôm lấy hai chân tôi như vậy. Tư thế này rất giống với âm dương ở trong Thái Cực Đồ. Trong âm có dương, trong dương mang âm, âm dương kết hợp mới có cường có nhu. Sau đó, Trương Mù nghe thấy Triệu Giai Đường niệm một đoạn chú tối nghĩa. Anh ta thậm chí còn nghe thấy sự đau đớn trong ngôn ngữ của Triệu Giai Đường, mà thỉnh thoảng còn phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Đáng tiếc, toàn bộ những từ ngữ tối nghĩa, mặc kệ Trương Mù có cố gắng hồi tưởng thế nào, anh ta cũng không nhớ nổi lên một chữ. Anh ta đoán là Triệu Giai Đường đang phát động chú ngữ của bí thuật nào đó. Tôi cắt ngang lời anh ta. Có thể là dấu trời qua sông. Lúc trước cô ta nói với tôi, nói tôi có thể chết dưới dấu trời qua sông cũng coi như là không thiệt thòi. Trương Mù lại hỏi: Cái gì mà dấu trời qua sông? Vì sao tôi chưa nghe nói qua vậy? Trương Mục, lão già có dạy anh giấu trời qua sông hay không? Trương Mục lắc đầu nói, cậu không nên gọi ông là lão già, đó là ông nội cậu đấy. Trương Mù cũng chẳng lưu tâm, tiếp tục kể. Triệu Giai Đường sau khi niệm xong một đoạn, hô to một tiếng khải. Sau tiếng hô, hình bát quái ở trên mặt đất hình như đã phát ra vòng ánh sáng màu trắng, bao vây lấy tôi và cô ta vào bên trong. Lá tre ở bên ngoài đã bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Lúc ấy, Trương Mù chuẩn bị đứng lên ngăn cản. Nhưng đúng là lúc thời khắc này thì xuất hiện bất ngờ. Trương Mù nói là anh ta đã thấy tôi một cước mà đá văng Triệu Giai Đường. Triệu Giai Đường nằm co quắp trên mặt đất, hình như là bị phản vệ. Anh ta thấy tôi đứng lên, đi đến ngồi cạnh bên Triệu Giai Đường, vươn tay trái và tay phải ra. Hai tay đồng thời điểm lên trên bụng và trên đầu của cô ta liên tục. Thủ pháp đó Trương Mù biết, thế mà lại gọi là phong kim quải ấn. Lúc này Trương Mục lại nghi hoặc hỏi tôi, không phải cậu nói thất khiếu của cậu đều đã bị che lại rồi sao? Còn cả lòng bàn tay và lòng bàn chân cũng đã bị vẽ lên, sao cậu ta còn có thể cử động được? Trương Mù lại nói, anh hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Lại nói, đến hiện tại tôi còn chưa hiểu cái thằng ngốc này sao lại biết được phong kim quải ấn như vậy. Đây không phải là thợ thuật của thợ vàng mã chúng ta hay sao? À, không đúng, thằng đó không phải là dùng phong kim quải ấn. Phong kim bên dưới, quải ấn bên trên. Thủ pháp của cậu ta vừa hay lại tương phản. Phong kim ở trên quải ấn bên dưới, là phong kim quải ấn đảo ngược lại. Chương thứ 115, người chết trợn mắt. Trương Mục nghe Trương Mù nói vậy thì nhảy dựng cả lên từ trên ghế, hỏi lại, Cậu chắc chắn không nhìn lầm chứ? Là phong kim quái ẩn mà bị đảo ngược. Trương Mù ngồi bên giường, thay đổi một tư thế thoải mái, mới nói với Trương Mục, đại khái là có lẽ là có thể là hẳn là phải như vậy. Không đúng, nhất định là phải như vậy. Thủ pháp của nhà họ Trương, tôi sao có thể nhìn nhầm? Trương Mục, anh nói vậy là sỉ nhục chỉ số thông minh của tôi. Tôi khuyên anh nên đưa cho tôi 10,000 phí bịt miệng. Bằng không, tôi sẽ bẩm báo lên trên, khiến cho anh khuynh gia bại sản đấy. Trương Mục lại đáp, đừng thả dám nữa. Lẽ nào cậu không biết hậu quả khi mà dùng phong kim quải ấn đảo ngược à? Trương Mù gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm túc. Chuyện có thể khiến cho Trương Mù nghiêm túc không nhiều. Lần trước vào trong thôn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Lúc đâm ngàn dao bên ao cá là lần thứ hai, còn đây là lần thứ ba. Tôi đã tổng kết ra kinh nghiệm, mỗi lần chỉ cần sắc mặt của Trương Mù trở nên nghiêm túc, vậy thì sự tình nhất định sẽ khó khăn giải quyết, còn là thập tử nhất sinh. Vì thế tôi hỏi lại, đảo lại dùng có thể là có hậu quả như thế nào? Trương Mù lại nói, cậu có biết phong kim quải ấn dùng để làm gì không? Tôi đáp, thì lúc trước thấy bảo là dùng để phong lại thai người con quỷ. Trương Mù gật đầu, gần như là vậy, nhưng cũng không hẳn đâu. Phong kim quải ấn chỉ là một mánh khóe để phong ấn, mặc kệ là hạ thai người con quỷ hay là những thứ đồ quỷ quái khác, về cơ bản thì đều có thể phong lại. Nhưng mà giới thợ nhân chúng tôi, thậm chí có người còn xếp thợ thuật này hàng đầu tiên trong các phương pháp có thể phong ấn hết tai họa trong thiên hạ. Tôi gật đầu, cái này khá giống với ếch ngồi đáy giếng mà Lăng Giáng đã dùng, đều là phương pháp phong ấn, nhưng mà phong kim quải ấn thì có vẻ lợi hại hơn một chút. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến bên trong tủ quần áo của Tưởng Viễn Trí, còn có cả di ảnh của Tưởng Viễn Trí bị Lăng Giáng đã dùng ếch ngồi đáy giếng mà phong ấn lại. Lúc đầu tôi còn hơi lo lắng, nhưng nghĩ đến Triệu Giai Đường mới là người đứng sau bức màn, Tưởng Viễn Trí chẳng qua chỉ là một quân cờ bị cô ta lợi dụng. Tôi không còn để ý đến chuyện này nữa, Nhưng mà sự việc xảy ra sau đó đã chứng minh suy nghĩ này của tôi hơi ngu xuẩn. Thế cho nên đã gây ra một hậu quả đau đớn không thể bù lại. Trương Mù lại tiếp tục nói: Cậu theo đít tôi cũng đã được một thời gian rồi, hẳn là hiểu ra trên thế giới này thứ gì cũng có thể chính là phản. Có âm cũng có dương, một đạo lý giống như vậy. Nếu như phong kim quải ấn có thể phong, vậy thì có thể có các cách giải. Phong kim quải ấn dùng ngược lại chính là cách giải đấy. Tôi nói, nếu trên người của Triệu Giai Đường không phải là thai người con quỷ, vậy giải hay không thì có liên quan gì? Trương Mù nghiêng mắt nhìn tôi rồi nói: Chuyện gì cũng có hai mặt, không chỉ đơn giản là giải phong ấn. Phong kim quải ấn được mệnh danh là có thể phong ấn lại tai họa của cả thiên hạ. Tuy nhiên, cũng không thể không có điểm yếu. Một khi đảo lại để dùng, chưa tính là phong kim quải ấn không giải được, còn hút những thứ không sạch sẽ vào bên trong cơ thể. Cậu ngẫm xem, nhiều thứ bẩn thỉu như vậy bị hút vào trong người, làm gì có chuyện không chết. Cho nên, dùng đúng hay dùng ngược lại thì hoàn toàn là hai chuyện ngược nhau. Người nhà họ Trương chúng tôi cũng rất ít khi thử dùng thủ đoạn này. Nghe xong, tôi gật đầu nói: Cho nên là nói Triệu Giai Đường là do tôi giết chết. Trương Mù nói: Đúng là vậy. Nhưng mà hiện tại đây không phải là vấn đề quan trọng cần phải thảo luận, mà là tại sao cậu lại biết dùng phong kim quải ấn. Trong những người tôi quen biết, người có thể một mình hoàn toàn dùng được cái phong kim quải ấn này đếm bằng một bàn tay còn không hết, chứ đừng nói là dùng phong kim quải ấn đảo ngược lại. Thành thật khai báo đi, cậu sao lại biết? Trời đất chứng giám, sau khi tôi ngất xỉu, thật sự cái gì tôi cũng không biết. Tôi còn chưa kịp giải thích thì đã bị Trương Mục giành lời nói trước. Trương Mù, hiện tại quan trọng không phải là thảo luận vì sao cậu ta lại biết phong kim quải ấn, mà là thi thể của Triệu Giai Đường. Tôi hỏi thi thể của cô ta làm sao. Trương Mù lại nói: Nhiều thứ không sạch sẽ ở trong người cô ta như vậy, cậu nói xem cậu ta sẽ như thế nào. Tôi nghĩ ngợi, phát ra hai tiếng mà đến bản thân mình cũng không muốn tin. Khởi thi. Trương Mù và Trương Mục cùng lúc gật đầu. Sau đó Trương Mù liền hỏi Trương Mục: Anh mang thi thể của cô ta đi đâu rồi? Trương Mục lạnh lùng đáp: Nhà xác. Người chết ở trong bệnh viện bình thường đều đặt vào trong nhà xác trước, điểm này thì không có gì sai. Nhưng mà Trương Mù sau khi nghe thấy tin tức này, tí nữa thì nhảy xuống giường, sau đó chỉ tay vào mũi Trương Mục mà mắng: Trương Mục, anh là đứa trẻ lên năm à? To đầu thế này rồi sao còn làm cái chuyện ngu xuẩn như thế? Trương Mục lập tức không vui, đi đến cuối giường của Trương Mù, sau đó im lặng ngồi xổm xuống, nắm vào tay quay giường bệnh, bắt đầu ra sức mà lắc. Người từng nằm bệnh viện đều biết, dưới cuối giường có một tay quay có thể điều chỉnh đầu giường nâng lên hạ xuống. Trương Mục của lúc này đang chơi với quay tay, khi thì ngược cái hướng kim đồng hồ, khi thì lại thay quay theo hướng kim đồng hồ, chơi vui không biết điểm dừng. Vết thương của Trương Mù nằm trên bụng, nếu giữ vững một tư thế không động đậy thì có lẽ sẽ không thấy đau đớn. Nhưng nếu cứ tiếp tục hành hạ như vậy, kết quả là chỉ cần nghĩ cũng biết Trương Mù lại nằm ở đầu giường, bị Trương Mục nâng lên hạ xuống vài lần, đau tới mức nhà răng trợn mắt, há mồm mà mắng chửi: Trương Mục, thằng bố nhà anh, mau dừng tay lại cho tôi. Động tác trên tay của Trương Mục vẫn không dừng lại, ngoài miệng còn thản nhiên nói: Thằng bố tao chính là thằng bố mày, ngay cả bố mình mà mày còn dám chửi, xem ra phải dạy dỗ mày một chút. Bố không có thì anh cả là cha. Trương Mục còn chưa nói xong thì Trương Mù đã thét lên: Ôi ôi, anh trai, em sai rồi. Trương Mục lại hỏi: Mày sai chỗ nào? Trương Mù nói: Em sai ở chỗ Đáng ra mình nên nghĩ sớm ra một chút, đây là phong kim quải ấn đảo ngược, bằng không cũng sẽ không hiểu nhầm anh, khiến cho anh phải bỏ thi thể vào trong nhà xác. Xong chuyện lại còn vừa đánh trống vừa la làng, đây đều là lỗi sai của em. Tôi trước này chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mà Trương Mù biết nhận sai. Xem ra thế giới quả nhiên là giống như Trương Mù nói, chuyện gì cũng có hai mặt. Cái chân lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn lại lần nữa được chứng minh. Trương Mục lúc này mới dừng tay lại rồi nói với tôi: Tôi vẽ cho cậu một lá bùa, cậu tới nhà xác một chuyến, dán lá bùa đó lên đầu cô ta. Tôi nghe như thế thì bị dọa cho đến run cầm cập, hỏi lại: Vì sao lại là tôi đi? Trương Mục đáp: Tôi phải trông chừng cái thằng phế vật này. Cậu yên tâm, hiện tại là ban ngày, không sao đâu. Tôi liếc nhìn Trương Mù một cái, thấy anh ta gật đầu với tôi mới đồng ý. Tôi đột nhiên phát hiện, không biết từ lúc nào, tôi dần dần đã hình thành một thói quen. Trước khi làm việc gì, đều phải hỏi trước Trương Mù hoặc là Trần Tiên Sinh. Tôi không biết sự tin tưởng của mình dành cho bọn họ là đến đâu, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, có lẽ tôi đã cho rằng trên thế giới này chỉ có bọn họ sẽ không hại tôi, hơn nữa còn là người có thể giải quyết bất cứ chuyện gì. Sau đó Trương Mục vẽ một lá bùa đưa cho tôi, thứ bên trên tôi chưa từng nhìn thấy qua. Trương Mục lại nói cho tôi biết tủ đựng thi thể của Triệu Giai Đường, cũng dạy tôi làm thế nào để lừa được bác bảo vệ. Xong chuyện mới cho tôi ra ngoài. Đợi tới khi tôi ra khỏi cửa phòng bệnh, Trương Mục còn dặn: Còn hơi thở vẫn là người sống, lúc cậu mở tủ đựng thi thể nhất định không được thở ra. Tôi gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ, sau đó nhét lá bùa vào trong túi, tiêu sái bước đi. Ra khỏi phòng bệnh, lúc đi qua hành lang của tầng 3, tôi cố tình lưu ý một chút, phát hiện ra tất cả phòng bệnh đều trống không, cả tầng 3 trống không, khiến cho tôi có một cảm giác kỳ lạ. Tôi còn nhớ rõ, chỉ ngay tối hôm qua, tại hành lang dài này, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng trẻ sơ sinh chết bò đầy ở dưới đất. Nghĩ đến đó, da gà bỗng nhiên nổi lên, dưới chân lại không tự giác được mà bước đi nhanh hơn. Vị trí của nhà xác bệnh viện nằm không giống nhau, có khi là một gian phòng ở một tòa nhà riêng, còn có thể là ở phía dưới phòng khám. Mà nhà xác của bệnh viện này nằm ở dưới tầng hầm thứ 3, dưới tòa nhà cho bệnh nhân nằm viện điều trị nhiều ngày. Tôi làm theo cách của Trương Mục đã dạy, giả vờ là người thân của Triệu Giai Đường, sau đó thuận lợi tiến vào trong nhà xác. Cách xuống nhà xác là đi thang máy từ đại sảnh tòa nhà xuống dưới. Cầu thang bộ đã bị chặn kín, chỉ có một cái thang máy có thể đi lên đi xuống. Nghe nói làm như vậy có thể quản lý chặt chẽ trên thi thể. Trong lòng tôi bồn chồn, một đống thi thể còn không dễ quản lý sao? Lẽ nào bọn họ còn có thể tự bò ra ngoài từ trong tủ? Vừa nghĩ tới việc tôi sắp phải bước vào trong nhà xác, tôi vội vàng gạt bỏ những suy nghĩ này đi. Chuyện gì cũng không có nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. À gì đà Phật, đồng ngôn vô kỵ. Thang máy đinh một tiếng, dừng ở dưới tầng hầm số 3. Cửa thang máy mở ra, một luồng khí lạnh đã ập vào trong người. Đây là khí lạnh của điều hòa trong nhà xác, để ngăn trở thi thể không thối rữa quá nhanh. Bảo vệ đi cùng với tôi xuống, sau khi chỉ cho tôi một phương hướng, còn nói với tôi: Tự cậu đi đi, lạnh quá, tôi đợi cậu ở tầng trên. Tôi chỉ cho cậu thời gian 10 phút thôi đấy nhớ. Sau khi rời khỏi thang máy, tôi bước lên vài bước, còn muốn xác định lại xem là thi thể của Triệu Giai Đường nằm trong cái tủ nào. Nhưng đúng vào lúc tôi xoay người, thì cửa thang máy vừa vặn đóng lại. Trước lúc đóng cửa, tôi nhìn thấy trên mặt người bảo vệ lộ ra một nụ cười lạ lùng. Tôi mạnh mẽ ép suy nghĩ hoang mang của mình xuống, cũng an ủi chính mình: Không sao đâu, nhất định chỉ là ho mát mà thôi. Sau đó xoay người đi tìm tủ đựng thi thể của Triệu Giai Đường. Trên tủ đều có viết danh tính của thi thể nên cũng không khó tìm cho lắm. Không bao lâu đã tìm thấy tủ đựng thi thể của Triệu Giai Đường. Trước lúc mở tủ, tôi làm theo chương mục, nín thở, sau đó mới mở tủ ra. Nhanh chóng mở khóa kéo túi đựng thi thể trong tủ, tôi nhìn thấy Triệu Giai Đường im lặng nằm bên trong, thật giống như là đang ngủ say. Chính vào lúc tôi chuẩn bị dính lá bùa lên trên đầu cô ta, tôi thấy cô ta đột nhiên mở mắt, khóe miệng hiện lên một độ cong, mỉm cười nhìn tôi. Tôi sợ tới mức thét lên một tiếng a rất lớn, miệng nhả ra một hơi thở, phun lên mặt cô ta. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 23 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.